Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì liền chấp tâm làm theo. Dù cả hai không thể nhìn thấy hay giao tiếp với nhau, dù hoàn toàn là sự vô tình, nhưng tâm can của ai cũng vô nhân đạo. Bây giờ ta chỉ sợ cô con gái của bà Tám là người tiếp theo chúng hãm hại đó. Khoan đã, tại sao ông lại tiết lộ chuyện này với tôi? Chẳng phải... Ta nhìn đôi mắt của cậu có sự phản quang năng lượng của bồ chú, chắc là người có học đạo, tuy nhiên căn cơ không lớn. Sau này nếu muốn theo nghiệp đó, e là phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng mà dám làm, dám dấn thân thì rất đáng trân trọng. Ta phải đi rồi, quay trở lại bệnh viện, ở đó có hai người cần được bảo vệ. Ê nè, con đã. Chưa kịp nói hết câu thì vong hồn đã biến mất, để lại chút âm khí còn lơ lửng, nhưng cũng đủ khiến cho tôi lạnh toát cả người. Công nhận ma thuật của ông ta cực kỳ lợi hại, nhưng cũng lạ, người tu hành sao lại đi nuôi âm binh? Có cái gì đó hơi lấn cấn một chút. Dù xưa nay không có một quy chuẩn nào là cấm đoán, thường thì vong hồn nương nhờ cửa Phật, chỉ để nghe kinh cầu, mong đắc đạo, đến ngày được đầu thai siêu thoát. Sao lại có chuyện đi theo và hành đạo những cái việc trần tục như thế này đây? Tạm gạt chuyện đó qua một bên, thì những lời vong hồn đó nói đều trùng khớp với thầy và thằng Đạt nói. Bây giờ có thể khẳng định việc trù dập qua cách thức này là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, thành quả và hậu quả của nó mang lại thực sự rất khủng khiếp. Không biết ai là người khai sinh ra cái chuyện này, và liệu rằng có phải lúc nào đó nó cũng linh nghiệm hay không? Nếu vậy, chẳng phải muốn hại ai cũng được hay sao? Phải có cái gì đó kìm hãm hay phản ứng lại chứ. Con nói thật sao? Dạ đúng. Cái vong hồn đó thuật lại toàn bộ y chang như lời thầy và thằng Đạt nói á. Nhưng mà con thắc mắc tại sao một người tu hành mà lại đi nuôi âm binh hả thầy? Liệu rằng ngoài mục đích đi bảo vệ mình, còn có ý đồ nào khác nữa không? Trong tu hành đó có rất nhiều phân nhánh. Những người chọn tu tại gia hoặc tu tập để hành nghề cúng kiến thì vẫn có thể nuôi âm binh, phục vụ cho việc phong ấn, dìu dắt trong linh khổ hạnh chất dưỡng. Ta cũng không thông thấu lắm về điều đó, nhưng trong quy chuẩn thì nó không phải là cấm kỵ. Tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn chính là sự an nguy của gia đình bà Tám. Nếu theo lời vong hồn đó diễn giải thì những ngày tiếp theo không có nghi lễ, chắc chắn bọn trong hồn ngạ quỷ kia sẽ quay lại và tìm cách hãm hại cô con gái của bà. Có khi những người thân cận cũng bà lây theo, cho đến khi bọn chúng thỏa mãn được ham muốn của mình. Dạ, con tính sẽ âm thầm giúp sức cho trong hồn trên cây sa kê. Bà Tám á, chắc sẽ sống dở chết dở. Tâm trạng của chị Mai còn đâu mà nhớ tới cái chuyện cúng kiến nữa. Rồi trước sau gì bọn chúng cũng quay lại tìm mà thôi. Được rồi, con về nhà đi. Thầy sẽ nói với ba đứa nhỏ đó sang hỗ trợ nếu cần. Việc này trước đây cũng không đúng phận sự, nhưng bây giờ diễn biến như thế này thì không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi. Tối nay con sang đây, thầy sẽ tập hợp tất cả lại, sẽ luyện pháp thuật mới phục vụ cho việc trấn áp lũ quỷ. Dạ thầy. Sáng nay khi nghe tin bà Tám gặp nạn, cả xóm cũng bàng hoàng, xen lẫn một chút xì xầm về nghiệp chướng. Tôi thì không bận tâm lắm, vì cơ nghiệp trời đất đã định đoạt rồi. Bây giờ bà gặp nạn, những ai muốn hả hê thì hả hê, ai muốn bận tâm thì bận tâm. Không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người ta được, chỉ là ở khía cạnh khuất mắt. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cái thế lực siêu nhiên đó lộng hành, tác quái tác quái được. Ủa, anh Út đi đâu vậy? À, anh vô bệnh viện thăm bà Tám, với gửi chút tiền cho bé Mai, nó lo viện phí. Anh Khôi với anh Hoàng á, cũng tích góp được một ít, cũng gần 60 triệu đi nè. Còn 40 thì ngày mai mốt gì đó anh xoay sở. Chuyện cũng lỡ rồi, ai hơn ai thua không còn quan trọng nữa. Ác một cái á, là vừa mới đám định ba xong, còn phải cúng tuần lễ nghi thầy bà nữa. Anh sợ trích ra là tiền bạc sức mẻ, Thành ra... Dạ, cố gắng anh ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net